Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bảo vui mừng khôn xiết, tuy nhiên trong lòng anh vẫn có chút bùi ngùi. Dẫu sao, thân xác của Mai Lý anh cũng không bao giờ quên được. Dù gì cũng là vợ, đầu ấp tay gối hàng đêm. Thế nhưng niềm vui rạng rỡ trong lòng, anh biết rằng dù vợ mình có ra sao thì cô vẫn luôn ở bên cạnh mình. Từ bây giờ trở đi, cô vẫn luôn là Mai Lý mà anh một mực yêu thương bấy lâu nay. Dù âm dương đôi ngả, nhưng hai người vẫn luôn hướng. Không còn vang lên những tiếng còi ưu tiên nữa, nó âm thầm lặng lẽ chở xác ông Hữu về cùng. Ngồi cạnh chính bên là bà Lý và đứa con trai vừa thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Như mất đi người cha yêu thương của mình, nước mắt cũng không thể còn tràn ra nổi. Đôi mắt sưng đỏ, mờ hẳn đi, làm cho bà Lý khó khăn run rẩy bước xuống xe. Mẹ, mẹ cẩn thận. Một tay của Nam đỡ đầu cho mẹ mình, vừa kịp lúc đầu của bà va vào nóc xe. Tay đau đớn đỡ cho mẹ, nhưng với anh lúc này làm sao đau bằng trái tim của mình khi phải gánh chịu cú sốc quá lớn, mất đi người cha mà mình còn chưa kịp báo hiếu. Dìu bà Lý xuống xe, hàng xóm đã có mặt chờ ở trước nhà. Thanh niên thì phụ nhau đẩy băng ca đưa xác ông Hữu vào trong nhà đặt lên giường. Phụ nữ thì đỡ bà Lý an ổi rồi mang đồ qua phụ làm đám ma cho ông Hữu. Nói cách khác, gia đình nhà ông Hữu gọi là khó khăn nhất ở trong cái xóm này. Căn nhà vách tôn nhỏ bé, chỉ còn vẹn vẹn hai cái giường của ông bà và cậu con trai. Ngoài ra nó cũng chẳng có gì cả. Cuộc sống khó khăn ấy, nhưng may mắn được cái ông hoàng trưởng xóm cho cái miếng đất nho nhỏ, thêm một chút tiền của bà con chòm xóm góp vào mà dựng lên, để tạo điều kiện cho cậu học sinh nghèo tên Nam có chỗ ngủ, có chỗ trôi ra trôi vào, mà ăn mà học. Chớ trêu cho gia đình nghèo, khi ông Hữu một hôm vẫn như mọi ngày cùng cái xe thồ của mình trên con đường quen thuộc ra chợ huyện lượm ve chai bán vé số. Gần như con đường này nó đã quen và thân thiết như là máu là thịt của ông. Đêm trước khi xảy ra tai nạn, ông Hữu vừa được một người mua vé số cho 1 triệu đồng vì trúng vé số do mua của ông. Tuy trúng gần cả 100 triệu với họ không là gì, nhưng 1 triệu với ông thì nó như là một gia tài vậy. Có thể giúp cho thằng cu Nam có được sách mới cho năm học đầu của cấp 3, có bút tốt để nét chữ được chấp cánh theo tương lai của nó. 21 giờ đêm, ông cầm tiền được cho, thêm tiền bán ve chai, vé số gom được trong ngày và tiền vé số đến cửa hàng sách. Ông lom khom với mớ tiền lẻ trong túi đặt trên quầy tính tiền. Trước mắt là cô nhân viên ôm bộ sách giáo khoa lớp 10 đặt trước mặt của ông. Bác có lấy thêm gì nữa không? Cô nhân viên nở nụ cười ân cần với người cha hiền lành đang âu yếm bộ sách cho con. Cô lấy hộ tôi cái bút xanh với cái bút đỏ, mỗi loại 5 cây, với lại 10 cái tuyển tập đi. Tôi cảm ơn cô. Quay ra đằng sau lấy tập, với tay lên kệ lấy bút cho ông Hữu. Vô tình ánh mắt của cô nhân viên lại hằn lên cay xè vì thấy cái xe đạp cũ nát và hai cái bao to đựng ve chai hai bên cái xe của ông Hữu. Của bác đây à? Nay cửa hàng có khuyến mại tặng thêm cho khách hàng, cháu gửi thêm vào số dụng cụ 5 quyển tập mới lại một cái bút xóa nữa. Không gì vui mừng hơn, ông Hữu gật gù cảm ơn cô nhân viên rối rít. Của bác hết là 383.000 đồng, bác có muốn lấy thêm gì không? Ông Hữu lắc đầu. Vậy được rồi, tôi mà có tiền tôi mua hẳn cho nó cái máy tính Casio để nó học, nhưng mà bây giờ chắc là không đủ rồi. Cô cho vào trong túi hộ tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Liếc nhìn chiếc máy tính tay mà cô quặn lòng, có lẽ nếu như người khác thì sẽ mua ngay cho con mình, thế nhưng mà khổ, chén cơm manh áo phải ngăn tình thương của người cha già này. Tôi gửi cô tiền cảm ơn vì những đồ khuyến mại của cửa hàng. Ê, tôi chúc cửa hàng cô luôn buôn may bán đắt. Tôi cảm ơn nhiều lắm. Cô nhân viên mỉm cười cúi đầu chào ông Hữu. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác, chúc bác nhiều sức khỏe. buộc chặt bộ tối đựng sách giáo khoa và dụng cụ của con. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net